Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Nam Tương Uyển lại luyện tập từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Không có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn thấy ngày thi đại học đang đến gần, cô cũng có chút tê tái. Đối với Cát Đông Tuyên, cô dám nói rằng ngày này tuyệt đối là địa ngục. Bởi vì Nam Tương Uyển thực sự đã thiết kế phần solo cho cô ấy. Cát Đông Tuyên suýt bị tâm thần khi duỗi chân. Để theo kịp tiến độ của Nam Tương Uyển, cùng với lời mời ân cần của Nam Tương Uyển, hôm nay, Cát Đông Tuyên dậy lúc 6 giờ và theo cô đến phòng tập. Sau đó, Cát Đông Tuyên đã bị sốc. Nam Tương Uyển dường như không đeo vòng tạ 50kg. Vèo, vèo, chống đẩy bằng một tay. Cát Đông Tuyên tái mặt vì sợ hãi. Cô ấy không nên đến. Nam Tương Uyển hét vào mặt cô ấy trong khi luyện tập. Nào, cùng nhau luyện tập. Cát Đông Tuyên đứng trong góc quay lưng lại với Nam Tương Uyển. Cố gắng không nghe đủ loại giọng nói đáng sợ từ Nam Tương Uyển. Bình luận. Ha ha ha ha ha ha. Cát Đông Tuyên dễ thương cuối cùng cũng bị Nam Tương Uyển bắt cóc. Cười. Nam Tương Uyển vẫn luôn muốn có người cùng luyện tập với mình. Xin chúc mừng Cát Đông Tuyên đã trở thành thành viên của địa ngục luyện tập Nam Tương Uyển. Cát Đông Tuyên sợ chết khiếp ha ha ha ha. Hãy nhìn Nam Tương Uyển. Ha ha ha ha. Cái quái gì vậy? Ha ha ha ha ha ha. Nam Tương Uyển có bị kích động hay không? Vào thời điểm này, rất hiếm khi Nam Tương Uyển có người đến cùng cô ấy tập thể dục buổi sáng. Vì vậy cô ấy rất phấn khích. Vì vậy, để tiếp thêm sức mạnh cho Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển đã rất nỗ lực, chống đẩy bằng một ngón tay. Các đường cơ trên cánh tay nổi rõ và rõ ràng. Cả người tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Cát Đông Tuyên cảm thấy rằng Nam Tương Uyển có thể giết cô ấy bằng một ngón tay. Đầu cô ong ong, sự phấn khích thậm chí còn lớn hơn. Lúc này, Nam Tương Uyển nhìn Cát Đông Tuyên không nhúc nhích thì dừng lại. Đứng dậy, Nam Tương Uyển, ta duỗi chân cho ngươi thì thế nào? Đem người bỏ mặc đó thì không thích hợp. Vì vậy, Nam Tương Uyển đã chủ động bước ra và yêu cầu giúp đỡ. Cát Đông Tuyên trợn mắt ngay tại chỗ. Cô vội vàng lùi lại một bước. Không, không cần. Giọng điệu của cô kích động. Rất phản kháng. Giúp cô ấy duỗi chân. Cô sợ mình sẽ bị ép đến mức vào bệnh viện. Nam Tương Uyển dừng lại và nhìn cô một cách kỳ lạ. Không, không. Tại sao bạn lại như vậy? Nam Tương Uyển nhìn cô. Được. Cậu có thể tự ấn. Cát Đông Tuyên muốn khóc nhưng lại cảm thấy như bị hổ rình mồi. Đó là kiểu, bạn có làm được không? Đừng ép tôi phải nuốt chửng bạn trong một ngụm. Nói là phải tự làm thôi. Vì vậy, Cát Đông Tuyên đã lấy hết dũng khí của mình. Nâng chân và bắt đầu nhấn. Đau quá. Bình luận. Cười chết ha ha ha ha. Cát Đông Tuyên nhìn biểu cảm như bị táo bón ấy. Nam Tương Uyển thực sự muốn giúp ấn chân. Nhưng cô ấy không biết lượng sức mình ha ha ha ha ha ha. Cát Đông Tuyên bị dọa sợ chết khiếp. Không đời nào. Tương tác giữa hai người này quá buồn cười ha ha ha. Cát Đông Tuyên giống như một con cừu rơi vào hang sói. Vua sói và cừu non. Đông Nam CP. Ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng 2 tiếng rưỡi trôi qua. Nam Tương Uyển tập thể dục buổi sáng xong. Liền đi tắm và ăn sáng. Cát Đông Tuyên đau đến mức không thể đi lại được. Cô thề rằng sẽ không bao giờ dậy lúc 6 giờ nữa. Nam Tương Uyển cảm thấy rất sảng khoái. Lại một ngày gia tăng sức mạnh. Lần tới, cô nhất định phải hạ được lợn rừng. Cuối cùng 1 tuần cũng trôi qua. Đến ngày biểu diễn, sáng sớm, Nam Tương Uyển đến ký túc xá của Cát Đông Tuyên. Tuần này, cô đã gọi điện cho Cát Đông Tuyên vào mỗi buổi sáng lúc 6 giờ. Bất kể Cát Đông Tuyên có thích hay không, Nam Tương Uyển dù sao cũng sẽ xuất hiện đúng giờ. Cát Đông Tuyên đang ngủ say, và một cái đầu thò ra từ bên cạnh. Nam Tương Uyển, hôm nay biểu diễn, Cát Đông Tuyên, tôi sẽ ngủ thêm một chút. Nam Tương Uyển, bạn sẽ cùng tôi tập thể dục buổi sáng chứ? Cát Đông Tuyên, không, tôi sẽ ngủ thêm một chút. Nam Tương Uyển, Tại sao bạn không ngủ trong khi bạn đang tạo kiểu tóc? Cát Đông Tuyên. Không, tôi muốn ngủ ngay bây giờ. Cuối cùng, Nam Tương Uyển một mình đến phòng tập. Cô cảm thấy không vui. Cô ấy đi gọi trong suốt một tuần và Cát Đông Tuyên chỉ thức dậy 2 lần. Ngày thứ 20 luyện quyền. Sau bữa sáng lúc 9:30, Hiểu Đông lái chiếc GMC Business Star và đợi ở cửa đúng giờ. Các thực tập sinh từ các công ty khác đã được đón đi từng người một. Càng về cuối, người càng thưa dần. Xe chờ mỗi buổi biểu diễn cũng không còn nhiều như lúc đầu. Và hầu như tất cả các thực tập sinh còn lại đều đã có công ty. Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên cùng nhau bước ra và lên xe. Hiểu Đông lập tức đưa bữa sáng thứ 2 đã chuẩn bị sẵn. Bắt đầu ăn khi lái xe về Hoa Loan. Cát Đông Tuyên đặt dấu chấm hỏi. Bạn chưa ăn sáng à, Nam Tương Uyển? Tôi đã phải luyện tập rất nhiều. Cát Đông Tuyên, ồ, có lý đấy. Hộp thức ăn thực sự lớn. Đáng sợ. Không lâu sau, chiếc GMC Business Star đã đến bến đỗ của Hoa Loan Entertainment. Nam Tương Uyển dẫn Cát Đông Tuyên đi qua lối đi dành riêng. Rồi vào phòng khách cá nhân của cô ấy. Trên cửa phòng chờ còn có tấm biển chỉ dành cho Nam Tương Uyển. Thể hiện sự oai phong của ông chủ. Cát Đông Tuyên đã rất ngạc nhiên ngay khi cô ấy bước vào. Nó thật to và sang trọng. Nguyên soái cảnh và các trợ lý của anh ấy đã ở đó. Và khi họ thấy hai người bước vào, anh ấy vẫy tay và vỗ vào ghế. Nguyên soái cảnh, tốc độ, tạo hình hôm nay rất phức tạp. Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên mỗi người có một chiếc ghế. Sẵn sàng bắt đầu, nguyên soái cảnh bắt đầu cắt tóc cho Nam Tương Uyển. Mái tóc được nối trong buổi trình diễn lần trước đã được biến mất sau 10 ngày. Có thể giữ nó để sử dụng hàng ngày. Nhưng nguyên soái cảnh, người theo đuổi sự tinh tế, không thể chịu đựng được. Nó phải được tháo. Kết quả là, đầu của Nam Tương Uyển nhanh chóng trở nên nhẹ hơn. Thoải mái. Tạo hình hôm nay không yêu cầu sửa lại tóc mà chỉ cần nhuộm lại. Nhuộm đen tuyền. Cát Đông Tuyên bên cạnh cô ấy cũng vậy. Vì mực đen có màu khá đậm nên chỉ cần phủ một lần là đủ nên nhuộm rất nhanh. Tiếp theo là tạo kiểu tóc chính. Nó rất phức tạp. Nguyên soái cảnh lấy ra rất nhiều lông vũ đủ màu trắng, nâu, đen. Dùng nó quấn quanh chân tóc và cứ thế xếp chồng lên nhau. Che lại cho đến khi không nhìn thấy được lớp lông dài. Những chiếc lông vũ giống như một tấm màn che sau lưng. Quy phong, thanh lịch. Nam Tương Uyển cảm thấy như mình là gà trống. Mỗi khi cô di chuyển, lông vũ của cô lại run lên. Cát Đông Tuyên bên cạnh cô ấy hét lên. Đẹp quá, đẹp quá. Nguyên soái cảnh vô cùng tự hào. Tạo hình anh tạo ra có đẹp không? Làm xong kiểu tóc cũng đã là chưa? Họ bắt đầu trang điểm. Trang điểm theo phong cách mạnh mẽ, nhưng trông có nét cổ điển. Đôi tay của nguyên soái cảnh như thần. Nét nào cũng điêu luyện. 2 tiếng sau, hai người tạo hình xong. Tạo hình của Cát Đông Tuyên là nữ, trong khi tạo hình của Nam Tương Uyển là nam giới. Đứng bên nhau, cả hai như bước ra từ một bộ phim võ thuật cổ trang. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng động tác đều rất đẹp mắt và ăn ý. Cuối cùng, cả hai bắt đầu thay trang phục. Quần áo đặc biệt phức tạp là do cảnh soái đặt may. Một người không tự mặc được, phải có nhiều người trợ giúp. Nhưng nó thực sự đẹp. Và cảm giác huyền bí và trong trẻo ngay lập tức bắt mắt. Màu nền là trắng, họa tiết sa tanh, khi đi sẽ có độ bồng bềnh. Nhưng ngoài ra, còn có những chiếc lông màu đen và nâu nổi khắp bề mặt quần áo. Không biết đã sử dụng phương pháp nào, mỗi chiếc lông vũ đều rất sinh động. Không nằm yên, nhìn rất thanh lịch. Sau khi mặc vào, nhìn như sắp trở thành một nàng tiên và bay đi. Mặc xong quần áo cũng gần đến giờ rồi. Đội nốt vòng lông trên đầu. Cả hai vội vã đến địa điểm biểu diễn. Cách chương.